Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741, đi thời gian giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu, tất cả mọi người tu dưỡng 10 phút. 10 phút sau đó lên đường. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trừ qua ở lại Liên Hiệp Quốc Minh trụ sở chính phụ trách chú đóng hơn 10.000 chiến sĩ ra. Dòng dã 20.000 vạn chiến sĩ hội tụ ở trên sân huấn luyện. Chờ tiếp theo hành động, mà ngày hôm nay, bọn họ phải làm sự việc. Chính là đi thời gian giới bên trong, đi qua cả ngày hôm qua thời gian tu dưỡng. Hôm nay chính là toàn thể thành viên chiến sĩ xuất phát. Trừ qua những cái kia vẫn còn ở di tích thượng cổ bên trong tu luyện quân đoàn bên ngoài. Giờ phút này trên trận đứng vững những chiến sĩ này cơ hồ là toàn bộ liên minh hơn nửa binh lực. Lúc này tiến phát cái này 20.000 tên chiến sĩ. Đồng dạng cũng là một chi tiên khiển đội. Đi trước vào thời gian giới xem một chút bên trong tình huống. Lưu Kiệt nói lãnh đạo quân đoàn thứ 7. Chính là cái này 20.000 tên trong chiến sĩ một thành viên. Đồng dạng là tham gia cái này một tràng thực tập. Nhìn trước mặt binh cường mã trắng rất nhiều chiến sĩ. Lô Trường Ca trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng diễn cảm đi ra. Người khai thác giống như vậy. Liên minh có thể phát triển cho tới bây giờ kích thước này. Thân là người chỉ huy hai người lại làm sao có thể không vui. Thật tốt huấn luyện. Hy vọng sau khi trở về thấy một cái mới tinh đội ngũ. Lô Trường Ca tràn đầy hy vọng nhìn bên người Lưu Kiệt cùng với một đám tân sinh đầy năng lực. Người nói, bọn họ mới là liên minh tương lai, mới là trái đất tương lai. Tin tưởng cái này một đám tiểu tử, bọn họ tổng sẽ mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ không phải sao? Đại Tông Sư cũng là cười ha ha một tiếng. Nụ cười nhìn qua thật là sáng sủa, có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn tâm tình vậy là không tệ. Thời gian giới di tích thượng cổ phát hiện, đối với tiếp theo tức sắp xảy ra chiến tranh có hết sức quan trọng ý nghĩa trọng đại. Đây cũng là ngày hôm qua ở đi qua rất nhiều cao tầng sau khi thương lượng chi sở dĩ như vậy nhanh. Chóng tiến hành tập họp tiến phát nguyên nhân chủ yếu một trong. Các cao tầng đối với cái này một chuyện vô cùng coi trọng. Nếu như thời gian giới thật sự là xem Đại Tông Sư nói miêu tả như vậy thần kỳ. 10 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, di độ chi cửa mở ra. Trên sân huấn luyện 20.000 tên chiến sĩ ở các vị quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn thông qua duy. Độ cửa, cùng chung đi di tích thượng cổ lối đi chỗ ở phương Nam đảo nhỏ. Bởi vì số người đông đảo nguyên nhân, lần này tập thể rời đi tổng cộng phân là 4 cái nhóm lần. Một lần 5.000 người, phân biệt tiến vào thời gian giới bên trong, mà Lưu Kiệt lãnh đạo quân đoàn thứ 7 thì phút ở thứ 4 nhóm lần. Vì vậy còn có khoảng cách truyền tống đã qua còn được một đoạn thời gian. Ngay tại lúc này, Đại Tông Sư đem Lưu Kiệt kéo đến một bên. Hành vi nhìn qua khá là thần bí, làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Đại Tông Sư, làm gì vậy? Lưu Kiệt khá là tò mò hỏi. Có một số việc cần phải nói cho ngươi. Ở đi thời gian giới trước ta hy vọng ngươi biết. Đại Tông Sư cố ý thấp giọng. Như vậy hành vi, để cho bên cạnh Lưu Kiệt lại là tò mò. Thời gian giới khu vực trung tâm có một nơi thần bí hang động. Trong đó bao hàm quy luật lực là ta chưa từng thấy qua. Ta muốn trên mình ngươi nếu có trước thuộc về mình quy luật. Không ngại có thể thử một lần đi vào. Xem bên trong có vật gì. Cái này cũng chỉ là ta trực giác. Đại Tông Sư nói. Sau đó, hắn đem mình trước là như thế nào gặp phải chỗ này hang động. Bên ngoài hang lại là như thế nào thần bí sự việc toàn bộ nói cho Lưu Kiệt. Sau khi nói xong cũng là dặn đi dặn lại Lưu Kiệt đi phải cẩn thận. Đem chỗ này hang động thần bí nói cho Lưu Kiệt. Lại phải để cho Lưu Kiệt muôn vàn cẩn thận. Cái này nhìn như trước sau mâu thuẫn nói trên thực tế cũng là lớn tông sư đối với Lưu Kiệt một loại. Dặn dò, Sở dĩ đem chuyện này nói cho Lưu Kiệt, Đại Tông Sư cũng có mình suy tính. Lưu Kiệt trên mình tự đi lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật. Sau đó nắm trong tay cát thành giới quy luật cùng với đồng cỏ giới quy luật. Ba loại bất đồng quy luật bao hàm ở Lưu Kiệt trên người một người. Cái này trên trái đất năng lực người trên mình có 102 sự việc. Mà Đại Tông Sư đối với chỗ này hang động thần bí. Mơ hồ có loại trực giác. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Đây cũng là hắn đem chuyện này nói cho Lưu Kiệt nguyên nhân. Hắn có thể nghĩ tới mới có thể có tư cách và điều kiện tiến vào hang động người. Trừ Lưu Kiệt ra cũng không có những người khác. Nghe chuyện này sau đó, Lưu Kiệt liên tục gật đầu. Đối với chỗ này hang động trong lòng cũng dấy lên tò mò ý. Lại là trò chuyện một lát. Thứ tư nhóm lần liên minh chiến sĩ sắp bắt đầu thông qua duy độ cửa xuất phát thời gian giới bên. Trong, Lưu Kiệt ở nói tạm biệt Lô Trường Ca các người sau đó bước vào duy độ cửa tới đến không gian trong. Lối đi, dẫn quân đoàn thứ bảy chiến sĩ tiến vào thời gian giới từ đi tới. Đập vào mắt là một phiến hành oánh màu xanh lá cây. Làm 5.000 tên liên minh chiến sĩ đứng ở chỗ này thời điểm không khỏi dừng chân xem. Lòng hiếu kỳ ở trên mặt của mỗi người hiện ra. Đây chính là thời gian giới. Nhìn vào trái đất hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu khác biệt chung quanh cảnh tượng. Lưu Kiệt không khỏi tự lẩm bẩm một câu. Cảnh vật chung quanh giống như là trên trái đất một khu vực mô bản như nhau. Ngược lại là cho người một cổ vô hình cảm giác quen thuộc giác. Đang cảm thụ sau một hồi, Lưu Kiệt cũng không có cảm giác được quá lớn khác biệt. Lúc này mới xuất lĩnh quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ hướng phía trước xuất phát đi. Lần này liên minh hành động quy tắc là lấy 1.000 người quân đoàn làm chuẩn thì tiến hành thực tập. Mục đích làm như vậy cũng có thể để cho thực tập hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Lưu Kiệt thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng. Tự nhiên là có tất phải mang dưới tay mình tiến hành thực tập. Hắn cái này hất tay trưởng quỹ, rốt cuộc coi như là về lại đội ngũ. Cái này hất tay trưởng quỹ đột nhiên trở về. Quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ nhưng lộ vẻ được dị thường hưng phấn. Lấy Lưu Kiệt niếp duyên lữ cây cầm đầu mọi người một đường dẫn đội ngũ tiến về phía trước. Trên mặt mỗi người đều khó che thần sắc hưng phấn. Vừa lúc đó, bầu trời đi tới đột nhiên truyền tới một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót âm. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở quân đoàn thứ bảy chiến sĩ trong mắt. Chính xác điểm tới nói, cái này chim đã không thể gọi là chim. Thân chim toàn thân phơi bày băng hàn màu xanh ra trời. Nhìn qua giống như một con băng điểu vậy, đến từ trái đất chóp đỉnh Nam Bắc vô cùng tựa như... Băng điểu xuất hiện, để cho rất nhiều chiến sĩ đều là ngẩng đầu. Trên bầu trời băng điểu nhưng vào lúc này lao xuống. Cánh khổng lồ trực tiếp mở ra. Chiều dài lại là đạt tới ngoài mấy chục thước. Khoảng cách gần, càng làm cho mọi người cảm nhận được cái này vây cánh to lớn. Chim rực triển khai ngay tức thì đưa tới một hồi gió bão. Cây cối chung quanh ở nơi này một cổ cuồng phong gào thét hạ kịch liệt chập chờn. Cuốn lên một hồi lá rơi, mà quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ rõ ràng cũng là được cái này cổ gió xoáy ảnh hưởng. Từng cái đứng trên mặt đất lảo đảo muốn rơi xuống, giống như là tùy thời cũng sẽ rơi xuống tựa như băng điểu xuống trước một giây. Quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ đã phân tán ra. Rối rít tìm gần đây ngăn che vật, lúc này mới để cho băng điểu cúi sông lên rơi xuống một cái không. Cảnh tượng như vậy, cũng để cho Lưu Kiệt sinh lòng cảnh giác, một đạo chuẩn bị chiến đấu dưới mệnh lệnh đạt đi xuống. Vượt qua lãnh vực cấp 2 khí thế và uy áp tràn ngập ra. Trong ánh mắt để lộ ra một cổ nhọn ý, đây là Lưu Kiệt chuẩn bị động thủ điềm báo trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-lins-qat-qat-kusoi-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.